bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên chuyên trang nhà vietplus.com.vn. Và ngày hôm nay là phần 4 của câu chuyện Như Cơn Gió Vô Tình. Các bạn hãy cùng theo dõi phần 4 của câu chuyện này qua phần đọc truyện của Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio nhé. Có vẻ có chiếc gối ôm ấm áp khiến Triệu Thương ngủ ngon hơn. Khuôn miệng xinh xắn còn nhếch lên cười cười gì đó trong cơn mơ. Chị Phong liếc nhìn cô mà than thầm: Triệu Thương ơi là Triệu Thương, ổn cho cô thường ngày mồm mép, bây giờ tôi mà xoay qua một cái là... Phong không dám nghĩ tiếp nữa. Đôi môi anh thoáng nửa nụ cười, bàn tay anh vô thức vén tóc cô để lộ gương mặt đang ngủ say sưa của cô và phảng phất đầy hơi rượu nồng nàn. Xem nào, mắt hai mí, lông mi dài và cong, chiếc mũi nhỏ xinh xắn. Phong hơi nhướng mày khi phát hiện một nốt ruồi son ngay chót mũi của cô, một chấm nhỏ xíu rất khó phát hiện nếu như không để ý. Đôi mắt anh lại lia xuống đôi môi hồng rất trẻ trung của Triệu Thương. Lạ thật, cô bé này thoạt nhìn đâu có gì ấn tượng, nhưng sau ngắm kỹ lại thấy cô ta có cái gì đó thật sự quyến rũ đến khó tả. Phong nhíu mày suy nghĩ, mới gặp chồng cô nàng có vẻ ngổ ngáo và bùi bụi. Rõ ràng cô ta có một nét trang đài quý phái nào đó. Anh lại xoay qua nhìn hàng lông mày của cô, không trang điểm nhưng nó được tỉa rất gọn gàng và sắc sảo. Làn da mịn màng, hẳn phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc. Nhưng cô ta đâu phải mẫu người quan tâm đến việc làm đẹp nhỉ. Tự dưng trong đầu anh nảy ra biết bao nhiêu câu hỏi về cô gái đang cuộn tròn lấy anh mà ngủ ngon lành này. Nếu hôm ấy không tình cờ đi ngang qua shop thời trang của Triệu Thương và vô tình bắt gặp cô trong đó, thì chắc giờ này anh cũng vô tư nghĩ rằng cô nàng chính là Tú Quyên, người mà mẹ anh bắt anh đến xem mắt. Phòng nhắm mắt lại khi sực nhớ đến Tú Quyên, Lisa của anh. Lisa, giờ này em đang làm gì? Em có biết hiện tại trong tay anh là một cô gái và anh đang suy nghĩ rất nhiều về cô ta không? Chẳng lẽ chúng ta kết thúc thật rồi? Và bây giờ anh đang tự cho phép mình nghĩ đến một người con gái khác. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Phòng giật mình, mở bừng mắt. Đôi mắt anh căng thẳng dán lên trần nhà. Những cái miệng tròn vo, những đôi mắt to hết cỡ khi thấy một cô gái đang ở trong phòng anh. Phòng nhăn nhó trước viễn tưởng vừa nghĩ ra. Chẳng hiểu sao mình lại đưa cô ấy về nhà cơ chứ. Sự im lặng của anh càng làm tiếng gõ cửa dồn dập và to hơn. Nó to đến độ đôi mắt của người đẹp đang ngủ trong lòng anh cũng chợt hấp háy. Tiếp theo đó là sự hoạt động của cái miệng xinh xắn. Ôi sao mà đau đầu quá, gạt nước quá đi mất. Triệu Thương kêu khẽ vì cơn say đã làm đầu cô nặng trĩu. Từ từ cô định thần được quanh mình có một cái gì đó rất lạ. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng những tiếng gõ cửa kia thật vô duyên. Nó đã buộc cô phải dứt khỏi trạng thái say sưa nặng trĩu. Một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra khiến đầu óc cô bớt căng thẳng đi tí chút. Và cái mùi thơm thơm là lạ, dịu dịu ấy đang tỏa ra từ cái gối ôm mà cô đang ôm chặt. Ủa, mình đâu có đổi mùi xịt phòng đâu nhở? Sao lại có mùi lạ vậy chứ? Cô lè nhè nhưng vẫn không tỉnh nổi. Úp mặt vào cái gối, cô lại ngủ tiếp sau khi xô cái gối ôm ra sang một bên. Nhưng chuyện gì thế này nhỉ? Dù rất mệt nhưng Triệu Thương vẫn không thể nào ngủ được vì mùi thuốc lá từ chiếc gối kê đầu đã xộc vào mũi. Cô cố gắng chống hai tay xuống gối, góc đầu dậy, giọng cô lè nhè: Thật là kỳ cục, cái gối... Lại có tiếng gõ cửa dồn dập. Triệu Thương khó chịu nhìn ra cửa. Làm gì mà như cháy nhà vậy chứ? cô cố nhầm người dậy nhưng cũng không được. Quả là rượu đã đánh gục cô, đánh gục hoàn toàn. Ôi đau đầu quá đi mất. Cô lại nằm vật xuống giường rên rỉ, đôi mắt đang nhắm nghiền cười chịu thương bỗng mở bừng mắt lên. Trái tim cô tưởng chừng như vỡ tan ra, đôi môi mấp máy, cô như không tin vào mắt mình nữa. Hình như đây không phải là phòng mình. Cô sụt xoay qua bên phải, đôi mắt của Triệu Thương đã mở tròn hết cỡ khi nhận ra Trịnh Phong. Anh đang gối đầu lên cánh tay, quay khuôn mặt nằm nghiêng nhìn cô, cười tủm tỉm. Tay còn lại, Phong giơ lên. Chào, chúc buổi sáng tốt lành. Đôi lông mày của Triệu Thương như nhíu lại muốn đụng nhau khi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ và cạnh cái tên trời đánh này. Không cần hỏi, cô cũng có thể đoán đêm qua cô đã tả tơi ra sao. Triệu Thương chưa kịp có phản ứng gì thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này kèm theo một giọng nói. Cậu Phong ơi, cậu có trong ấy không? Bà bảo tôi bưng cà phê lên cho cậu đây này. Triệu Thương nhìn như xoáy vào mắt Phong. Hắn đã đưa mình về nhà của hắn. Đúng là khôn ba năm dạy một giờ mà. Ôi chết mất thôi. Lại có tiếng gõ cửa tiếp. Cậu ơi, cửa không khóa, tôi đem cà phê vào trong nhé. Phong nãy giờ chịu trận trước ánh mắt sắc bén của Thương. Vừa nghe xong anh đã quính quáng nhỏ dậy, kéo cô nhào xuống, tung cái chăn ra trùm kín cả cô và anh. Nhảy như sốc, anh kéo cô sát vào người. Triệu Thương la lên. Anh làm cái gì? Anh còn dám. Cũng may là Phong đã kịp đưa tay chặn miệng cô. Anh nghiến răng. Cô có im đi không? Triệu Thương cũng không phải vừa, dù bị anh ôm chặt trong chiếc mền chắn đầy mùi thuốc lá. Cô kéo tay anh ra khỏi miệng, sừng sộ. Anh lấy cái quyền gì mà nạt tôi? Tôi... Cậu ơi, tôi vào nhé. Phong hoảng hồn thật sự khi thấy núm cửa xoay. Anh vội kéo cái chăn trùm kín cả hai. Triệu Thương cũng nhanh nhẩu kêu lên, hy vọng được giải cứu. Nhưng vừa mở miệng thì cô bị cái gì đó bịt lại. Nhưng cô biết chắc chắn đó không phải là bàn tay của Phong. Cái mền kỳ quái của Phong rộng không thể tả. Dù đã cố hết sức để tung nó ra, nhưng Triệu Thương vẫn bị anh ôm chặt. Tội nghiệp cho cô bé giúp việc. Nếu nhìn thấy chiếc mền lung tung lên mà không biết cậu hai đang làm gì trong đó. Chỉ khổ cho Triệu Thương, cái không khí tối om bên trong đang là đồng bọn cho Phong. Nó làm cho cô ngộp thở, không còn đủ sức để đẩy bờ môi tham lam của Phong ra khỏi môi mình. Cậu hai à, tôi để cà phê ở đây nhé. Tôi xuống nhà, có gì thì cậu cứ gọi tôi. Triệu Thương cuống lên khi nghe thấy câu nói đó. Phong sẽ làm gì khi chỉ có mình cô ở đây? Triệu Thương lại vùng đẩy anh ra. Càng chống cự, sức mạnh đàn ông của Phong càng trỗi lên mãnh liệt hơn. Bản lĩnh của người đàn ông không cho phép anh thua một cô gái. Đôi bàn tay rắn chắc của Phong nắm chặt hai tay Triệu Thương để bẹp xuống giường. Lúc nãy anh chỉ muốn hôn để bịt miệng cô lại. Còn bây giờ, Phong lại muốn chứng tỏ mình là một người đi chinh phục. Anh không muốn thất bại hay là cái gì khác, Phong cũng chưa rõ. Anh chỉ biết rằng bờ môi người con gái này đang làm anh tò mò khi đã chạm phải một lần. Mặc cho cô lắc đầu quậy quậy, Phong cứ ghì chặt lấy cô. Bờ môi tham lam của anh đang khóa lấy môi cô. Triệu Thương tưởng chừng mình có thể chết đi được khi Phong dùng sức mạnh với mình. Chẳng phải đêm qua anh đã giày vò cô rồi còn gì. Nghĩ đến đây, cổ họng cô như nghẹn lại. Đôi mắt giáo hoành không nhỏ được một giọt nước mắt nào. Cô không cho phép mình là người yếu đuối. Dù đã là người của anh đêm qua, nhưng bây giờ và trở về sau cũng không bao giờ. Cô sẽ không bao giờ cho phép ai xúc phạm đến mình. Ý chí tự bảo vệ mình trỗi dậy. Đồng thời, nhằm lúc Phong không đề phòng, nên Triệu Thương đã đẩy bật anh ra ngoài. Cú đẩy ngoại mục của Triệu Thương làm Phong mất đà ngã ra đằng sau. Cô vừa định ngồi dậy thì anh đã mỉm cười nửa miệng, kéo ghì cô lại. Bị bất ngờ, Triệu Thương đã ngã nhào vào người anh. Phong bật người ra sau, nhưng tay vẫn ôm gọn cô. Giận run người, Triệu Thương giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Phong. Bị bất ngờ, Phong đã hứng chọn cơn thịnh nộ của cô. Anh không ngờ cô liều đến như vậy, chỉ bị hôn thôi mà cô dám bắt tay anh nặng như vậy. Phong điên tiết thật sự vì cái tát như trời giáng của cô. Anh kéo cô ngã xuống, miệng gầm gừ: "Cô dám tát tôi hả?" Vừa nói, Phong vừa thô bạo đè dí cô xuống giường. Triệu Thương cũng dùng hết sức đẩy anh ra. Chống cự một hồi, kết quả là cô bị thân hình to lớn của anh đè bẹp. Phong nở nụ cười chiến thắng. Anh đưa tay cọ nhẹ dưới cằm cô. "Sao, có biết thị nở không ế là nhờ dịu dàng với Chí Phèo không?" Liếc anh bấy nửa con mắt, cô nhấc mặt sang một bên. Thái độ thách thức của Triệu Thương làm tự ái đàn ông của Phong trỗi dậy. Anh làm gì mà cô dùng thái độ đó để đối xử với anh? Cô nàng đúng là cao ngạo và ngang ngược, mà Phong thì chúa ghét mẫu phụ nữ kiểu đó. Anh thô bạo kéo mặt cô qua. Cử chỉ đó khiến Triệu Thương không né tránh được. Cô nhìn thẳng vào mắt anh bằng sự căm hận. Nhào mắt nhìn cô như cố tìm hiểu những suy nghĩ trong đôi mắt nảy lửa. Nhưng Phong đầy thất vọng quay đi, đầu hơi gục xuống. Phong định nói điều gì đó, nhưng Triệu Thương đã lên tiếng: "Anh là tên khốn." Phong quắc mắt nhìn cô: "Cô dám chửi nữa hả? Hôm nay tôi không dạy cô một bài học thì uổng công tôi làm người." Nói dứt lời, anh cúi xuống tham lam tìm môi cô. Triệu Thương bị anh ôm cứng, không tay nào vùng ra được. Cô chỉ biết thụ động, chỉ biết thụ động đón nhận môi Phong. Nụ hôn thứ hai cũng mang tính cưỡng đoạt, không thua gì lần thứ nhất. Và lần này nó cũng làm cổ họng cô nghẹn lại, nhưng cô vẫn không khóc. Triệu Thương không cho phép mình làm điều đó. Phong thấy cô không phản ứng dữ tợn như lúc nãy, đôi tay của anh cũng nới lỏng ra, môi anh cũng mềm ra. Và Phong thực sự ngỡ ngàng khi phát hiện ra mình đang hôn cô một cách say đắm. Phong không ngờ mình có thể bị một cô gái khác quyến rũ. Không phải từ trước đến giờ anh chỉ có một mình Lisa thôi sao? Anh đang mở cửa trái tim để một cô gái khác bước vào. Phong nhìn thấy đôi mắt của Triệu Thương đang khép lại, đang như từng chảy. Anh hiểu được cô đang suy nghĩ gì. Nhưng cô bé cũng đành đá lắm, sao mà dễ dụ vậy? Phong cũng mắc cười cho mình và cả Triệu Thương. Cá tính ai cũng mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc thì mềm không thể tả. Anh chợt đẩy cô ra khi Triệu Thương đang chìm đắm trong nụ hôn với anh. Một chút xấu hổ lộ trên gương mặt Triệu Thương làm má cô ửng hồng. Phong nhìn cô chăm chăm, Triệu Thương cảm thấy tay chân mình thật thừa thãi. Cô ước mình có thể tan biến ra để khỏi phải chịu đựng ánh mắt ma quỷ của Phong. Ngắm cô đã đời, Phong mới chợt nhận ra sự lố bịch của mình. Anh mím môi làm mặt ngầu: "Cô mau ngồi dậy đi, đàn bà con gái gì mà không có một chút hấp dẫn nào cả." Ôi, tu thành chính quả, cũng phải nhảy xuống để chửi hắn mất thôi. Triệu Thương nghiêng đầu lườm anh ta. Bị anh hôn mà cô không tức bằng khi bị anh nói như thế. Đúng là đồ Chí Phèo. Triệu Thương phóng xuống giường gầm gừ: "Ở thành phố sang trọng này không hợp với anh đâu. Mau về làng vũ đại của anh đi." Phong nhíu mày: "Nghĩa là sao?" "Còn sao nữa, anh là đồ cơ hội." Đang châm điếu thuốc hút, Phong ngạc nhiên dừng lại. "Cơ hội gì?" Cô lườm anh: "Không đúng à? Cái áo sơ mi của anh trên người tôi không phải là bằng chứng sao?" Nhà một làn khói, Phong giật mình khi nghe cô nói. Hóa ra là vậy, biết phải mang nỗi oan này cho ai nghe đây. Đêm qua có đánh chết, anh cũng sẽ không để cô ngủ với cái áo đầy rượu. Cô nôn mửa tùm lum, khiến người ta phải thức suốt đêm dọn, bây giờ còn la mắng nữa. Phong cũng lườm lại cô: "Dám chửi tôi hả? Được rồi. Này, trước sau gì tôi với cô cũng làm đám cưới. Chuyện đó cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Làm gì mà cự dữ vậy?" Sống lưng của Triệu Thương lạnh toát. Không ngờ anh ta chân trao đến thế. Cô nheo mắt, hất hàm nhìn về phía Phong. "Trên trái đất này còn một mình anh là đàn ông, tôi cũng không thèm." Anh cười cười trêu cô: "Cho dù là đêm qua, cô đã mặc áo của tôi." Kiểu nói lấp lửng của Phong làm trái tim của cô muốn nhảy ra ngoài. Anh ta đúng là quỷ dữ mà. Cô mím môi: sao anh cứ nói hoài chị đó vậy? Phong phì cười, anh lấy cái gối ôm vào lòng, chùn người xuống. Phong nằm dài trên giường nhắm mắt lại. Anh muốn ngủ, cả đêm qua bị cô nàng quậy nào có ngủ được đâu. Thấy Phong nằm đó, Triệu Thường cũng không biết nói gì nên đành lén lén đi vào toilet. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là bộ đồ jean của cô được treo trên tường. Nó còn ẩm ướt, có lẽ đêm qua Phong đã giặt nó. Triệu Thường xả nước, nước mắt làm cô dễ chịu hơn với những suy nghĩ trong đầu. Chị Phong là người như thế nào? Thật sự đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thường cứ để mặt nước mắt tuôn rơi, và chi anh ta phủ nhận. Thì dù sự thật có thế nào, cô cũng đỡ ấm ức hơn. Cô sẽ nói thế nào với Tố Quyên đây? Triệu Thương ngồi bó gối, mặc cho nước tuôn xuống, hòa chung với nước mắt. Khi Triệu Thương bước ra thì Phong đang ngồi uống cà phê. Nhìn thấy ly cà phê đang bốc khói trên bàn, cô đoán anh đã pha ly mới. Khác với lúc nãy, gương mặt của anh trông thật lạnh lùng. Sự lạnh lùng khiến người ta phải dè dặt. Ngồi đi. Phong vừa nói vừa để ly cà phê còn nguyên về phía cô. Cà phê nhé. Triệu Thương ngồi xuống đối diện với Phong. Thời gian như ngừng lại, cả hai rơi vào khoảng không vắng lặng. Tôi muốn về. Dù Triệu Thương lý nhí, nhưng Phong nghe rất rõ. Vì vậy, anh vẫn làm lơ uống cà phê. Anh bóc hộp bánh. Cô ăn đi, chắc đói rồi đấy. Biết tổng là Phong giả bộ, Triệu Thương tức muốn chết đi được. Anh ta lúc nào cũng vậy, chỉ làm theo ý mình. Nếu đã vậy thì mặc kệ hắn đi. Trước đây chưa chắc anh ta đã chiều ai, huống chi bây giờ cô đã. Triệu Thương nghẹn cứng họng vì tức. Cô không trách ai được, chỉ tại là cô quá ngốc mà thôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 4 của câu chuyện dài kỳ Như Cơn Gió Vô Tình qua giọng đọc của Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình xin mời các bạn gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 5 của câu chuyện. Cảm giác bên anh thật là gần gũi. Ánh mắt yêu thương thật là ấm áp. Từng ngày em nhớ khi anh hôn nhẹ mái tóc em. Em đêm đêm đêm nằm mơ vu vơ khi nghe anh sẽ mãi luôn bên mình. Em chợt nhận ra tim em đã yêu từ bao giờ. Ngày tháng hôm qua ôi thật vô nghĩa. Anh đến cho em một ngày nắng ấm. Rồi từng giây phút anh trao em làn môi ấm em ngọt ngào. Tim em thổn thức khi bên anh từ những phút giây ban đầu. Em giờ biết yêu, con tim đã yêu từ bao giờ. Ánh mắt yêu thương thật là ấm.